Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, cuối cùng thoát đi. Nhìn mặt Định Sắc, công kích thuyền liên tiếp phá vỡ rất nhiều đạo sóng lớn. Còn tốt có màu vàng đất màn hào quang ngăn trở nước biển. Nếu không đám người khẳng định đều thành ướt sũng. Năm đại huyền tông đồng loạt phát lực, thừa dịp hỏa ưng tranh thủ được quý giá thời gian, rời xa mảnh này kinh khủng hải vực. Hỏa ưng không có sao chứ? Ngự huyền vũ có chút bận tâm nói. Mấy cái huyền tông đều đang cố gắng thôi động tiễn thuyền bỏ chạy. Ngự huyền vũ, Bành Diệu Tổ, Thẩm Ngọc Thành, Hứa Dương bọn người tự lộ ra không có việc gì. Chỉ có thể nhìn màu vàng đất màn hào quang bên ngoài. Bấp bênh cảnh tượng, lẫn nhau trò chuyện, Bành Diệu Tổ nhìn nàng một cái, mở miệng nói ra, hỏa ưng ở trong biển là đánh không lại đầu kia ngạc quy yêu thú. Dù sao biển cả là ngạc quy sân nhà, Thẩm Ngọc Thành tiếp lời, nhưng cũng không cần lo lắng hỏa ưng an nguy. Nó dù sao cũng là bay cao tại cửu thiên chi thượng yêu cầm. Một khi không địch lại, chỉ cần hai lần vỗ cánh, liền có thể rời xa phiến chiến trường này. Ngạc quy nếu là lơ lửng đuổi theo, tại thiên không bên trong, nó tự chưa chắc là hỏa ưng đối thủ. So với hỏa ưng, chúng ta hẳn là lo lắng cho mình. Dựa vào dạng này một đầu công kích thuyền, tại hung hiểm vô cùng Ô Lương Hải bên trong, giữ nhiều lành ít a. Nhìn xem màu vàng đất màn hào quang bên ngoài, âm u bầu trời, gào thét gió biển, liên thiên sóng lớn cùng như ẩn như hiện hải thú. Thẩm Ngọc Thành thở dài, tiếp tục nói, Bành Diệu Tổ đối Ngự Huyền Vũ nói ra, Huyền Vũ, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi có thể một đường giết tới Hải Vân Quyết Chọn. Coi là thật vượt quá dự liệu của ta, mấy năm qua này, ta một mực rất nhớ ngươi. Ngự Huyền Vũ nhún nhún vai, làm ra một cái ác hàn biểu lộ. Không có phản ứng Bành Diệu Tổ, ngươi một ngày nào đó sẽ trở thành ta Bành Diệu Tổ vợ. Bành Diệu Tổ cười đến rất ôn hòa, nhưng lời nói lại là mang theo không thể nghi ngờ bá đạo. Ngự Huyền Vũ nhíu mày nói ra, mấy năm không thấy, ngươi cái này lão thiên dưới đệ nhất tỳ tính vẫn là một điểm không có đổi. Thật coi chính mình cùng thế hệ vô địch sao? Bành Diệu Tổ cười ha ha một tiếng, ánh mắt đảo qua Thẩm Ngọc Thành, Hứa Dương, vô địch, Bành Mỗ không dám nói bừa, bất quá giữa đồng bối, mặc kệ cùng ai một trận chiến, Bành Mỗ đều không sợ hãi. Thẩm Ngọc Thành cười lạnh, Hứa Dương thì mặt không biểu tình, không biết tại sao, Hứa Dương luôn cảm giác Bành Diệu Tổ nhìn về phía mình trong ánh mắt, mang theo từng tia sát ý. Hoang Cốc Bí Cảnh, ta giết chết đệ đệ của hắn Bành Diệu Tông, có khả năng bị người nhà họ Bành tra ra chút đoan nghê. Dùng đưa tin chi pháp, báo ve sầu Bành Diệu Tổ. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ, cái này Bành Diệu Tổ, thực lực không tệ, nhưng còn không phải địch thủ của ta. Nếu là quang minh chính đại khiêu chiến ta, ta tự nhiên không sợ, chỉ cần phòng bị hắn tiểu động tác là đủ. Mấy tên tiểu tử các ngươi, ngược lại là thanh nhàn. Nhạc Đình Vân hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi vang lên. Cuối cùng rời đi kia phiến gặp quỷ hải vực, chúng ta muốn tu luyện một hồi khôi phục thực lực. Hứa Dương, ngươi đến khống chế công kích thuyền phương hướng. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía màu vàng đất màn hào quang bên ngoài, phát hiện đã đi tới một chỗ xa lạ bình tĩnh hải vực. Cái kia không ngớt chọc lãng, đã không thấy, mấy cái huyền tông đều là một mặt vẻ mệt mỏi. Bọn hắn từng cái tiến vào trạng thái tu luyện, khôi phục tự thân huyền lực. Hứa Dương ngồi tại công kích thuyền phía trước nhất, hắn đóng lại trận đồ, để màu vàng đất màn hào quang thu hồi. Còn nói điều khiển phương hướng, Hứa Dương đối mảnh này xa lạ hải vực cũng không có cách nào phân biệt đường thuyền. Chỉ có thể thông qua mặt trời phương vị, xác định phương hướng, điều khiển công kích thuyền hướng Tây phiêu lưu. Năm đại huyền tông đồng loạt tu luyện, từng khối thượng phẩm huyền thạch, nhao nhao hóa thành bột phấn, theo gió biển chiếu xuống trên mặt biển, trong thiên địa huyền khí, đồng loạt hướng về nho nhỏ công kích thuyền vọt tới. Bị năm tên tông sư hút vào thể nội, dựa theo hấp thu huyền khí tốc độ đến xem, Lê Thúc lợi hại nhất, Lưu Hề đồng tông sư tốn sắc một bậc, mà Hải Tông, Hà Văn Kỳ tông sư lần nữa. Nhạc Tông dù sao vừa mới tấn giai Huyền Tông, thực lực kém cỏi nhất. Hứa Dương quan sát năm tên tông sư hút vào huyền khí khôi phục tu vi tốc độ, làm thoáng cái so sánh, trong lòng lần nữa cảm khái Lê Trọng Hiên cường hãn. Lê Trọng Hiên hiện tại cũng chính là Huyền Tông trung kỳ tu vi. Nếu để cho hắn tu đến Huyền Tông hậu kỳ thậm chí Huyền Tông đỉnh phong, chỉ sợ tại tông sư bảng bên trên thứ tự hội cao hơn. Có lẽ cùng cái kia áo vàng người mặt quỷ tái chiến, liền sẽ không như vậy cố hết sức. Hứa Dương muốn cho Lê Trọng Hiên tìm một bộ thích hợp hắn cao minh huyền công. Nhưng giải thích như thế nào thần công nơi phát ra, là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Tại cấp cho bổ y từ hàng phổ độ thánh điển thời điểm, cũng không cần giải thích. Bổ y kiến thức nông cạn lậu, nhận biết không đến một bộ điển tịch chân quý. Nhưng cho Lê Trọng Hiên một bộ thần công diệu quyết, vị này cường đại huyền tông, kiến thức không phải bổ y có thể so sánh, tất nhiên sẽ có chỗ nghi vấn. Năm đại huyền tông tuần tự theo trong tu luyện tỉnh lại, nhao nhao phát ra than thở. Hải Nhạc cười ha ha, tại Ô Lương Hải gặp được yêu thú ngạc quy, lại còn có thể sống, tuyệt đối là nhân sinh một chuyện may lớn. Lưu Hề Đồng nói, ai, may mắn mà có Hứa Dương triệu hoán hỏa ưng, hấp dẫn lấy ngạc quy lực chú ý. Hy vọng đầu kia hỏa ưng sẽ không xảy ra chuyện đi. Đột nhiên, trên trời truyền đến một tiếng to rõ ưng gáy, vang vọng vài dặm, Ngự Huyền Vũ vui vẻ nói. Là hỏa ưng, nó còn sống. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, biểu lộ không đồng nhất. Hứa Dương cũng không có quan sát hỏa ưng, mà là lặng lẽ quan sát đám người biểu lộ. Hắn phát giác Hải Nhạc, Nhạc Đình Vân cùng Ngự Huyền Vũ bọn người là phát ra từ nội tâm vui sướng. Lưu Hề Đồng cũng là một mặt vui mừng. Bành Diệu Tổ, Thẩm Ngọc Thành hai người trên mặt thất vọng chợt lóe lên. Bọn hắn làm Hứa Dương cùng thế hệ, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy sở hữu danh tiếng đều bị Hứa Dương cướp sạch. Để Hứa Dương kinh ngạc chính là, Hà Văn Kỳ Huyền Tông trên mặt cũng hiện lên một tia mất tự nhiên. Quay đầu cố gắng nụ cười. Cái này Hà Văn Kỳ, không biết là lai lịch thế nào, cũng phải cẩn thận. Hứa Dương âm thầm ghi ở trong lòng. Lê Thúc, người thật giống như một mực không cao hứng. Hứa Dương chú ý tới Lê Trọng Hiên căn bản không ngẩng đầu lên quan sát trên bầu trời hỏa ưng, mà là một mực cúi thấp đầu, yên lặng nhìn một kiện đồ vật. Hắn nhô đầu ra, nhìn thấy Lê Trọng Hiên trong tay cầm một cái tàn phá chết thay bé con. Đây chính là cái kia áo vàng người bị hỏa ưng lông vũ công sát thời điểm sử dụng chết thay bé con. Hứa Dương ngạc nhiên nói, Lê Thúc, loại này có thể chống đỡ yêu thú công sát chết thay bé con, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nhưng nó đã tàn phá, tất cả huyền văn áo nghĩa toàn bộ tiêu tán, không có cái gì giá trị. Lê Trọng Hiên nhàn nhạt nói ra, ta không phải đang suy nghĩ nó áo nghĩa, mà là tại nghĩ cái này chết thay bé con phía sau đại biểu đồ vật có thể chống lại yêu thú công sát. Thứ này ít nhất là huyền vương luyện chế. Hải Nhạc phát biểu cái nhìn, Lê Thúc, ý của ngươi là có thể theo cái này chết thay bé con đánh giá ra cái kia áo vàng người thân phận. Hứa Dương nhãn tỉnh sáng lên, hắn bén nhạy bắt lấy Lê Trọng Hiên nói bóng gió. Lê Trọng Hiên nhẹ gật đầu, kia áo vàng người có thể có loại này cường hãn chết thay khôi lỗi. Như vậy hắn khẳng định xuất thân một cái có được huyền vương lão quái vật siêu mạnh mẽ tộc, mà bản thân hắn lại có huyền tông cực hạn thực lực. Dạng này ngươi, năm lần bảy lượt cùng ngươi không qua được. Ta suy đi nghĩ lại, chỉ có thể nghĩ đến một người. Mạc Vân Tường. Hứa Dương một cái gọi ra cái này tông sư bảng đệ nhất cường giả tính danh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.